Trước khi về, chủ tiệc rất trịnh trọng tặng món quà lớn cho Thẩm Thất. Ánh mắt những người nổi tiếng trên mạng khác, thật sự là quá ngưỡng mộ đi. Phải biết là chủ tiệc hôm nay là người nổi tiếng khắp ba tỉnh Đông Bắc. Có thể được mời đến dự buổi tiệc hôm nay, là việc vô cùng hãnh diện. Đừng nói là được tiếp đón một cách trịnh trọng. Thẩm Thất thấy đối phương tặng mình món quà lớn thế kia, liền không biết phải làm sao. À, ông khách khí quá rồi. Thẩm Thất tự nhiên quay sang nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Thẩm Nhất cũng gật đầu. Thẩm Thất mới đưa hai tay ra nhận của. Thật sự rất cảm over B. Không có gì, có thể gặp được cô Thẩm đây. Đã là vinh hạnh lớn cho tôi. Chủ tiệc hôm nay cười khiêm tốn. Mấy hôm trước chỉ biết là ông Thẩm Nhất tìm được em gái, nhưng lại chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay được gặp đúng là vinh dự. Thấy đối phương khách sáo thế kia, Thẩm Thất thật không biết nói gì. Bản thân cả tối nay chỉ đi theo cho vui. Ngoài ăn thì uống, một chút tác dụng cũng không phát huy được á. Tất nhiên, buổi tiệc hôm nay, cũng không cần cô ấy phát huy gì. Chỉ cần thật đẹp và ăn thật ngon là được. Từ biệt chủ tiệc xong, mấy người đi về nhà họ Thẩm. Vừa vào tới nhà, Thẩm Thất liên tay dép nằm lên ghế sofa. Mấy anh tối nay bàn về việc gì? Để người ta tặng em món quà lớn thế. Thẩm Thất mở quà ra. Một bộ trang sức phỉ thúy nghiêm chỉnh nằm trong hộp. Giá trị của bộ trang sức này không nhỏ. Điêu khắc chạm trổ đều rất tinh xảo, hoàn toàn đã vượt qua ý nghĩ diễn đạt của phỉ thúy. Nói là hàng lưu giữ cũng không quá. Hạ Nhật Ninh cười dịu dàng. Không có gì, Hạ gia tính gia nhập vào Đông Bắc ba tỉnh, cứ phải cần người dẫn lối. Nếu họ đã muốn làm người trung gian, thì anh thuận tiện cho họ mặt mũi này. Có nhiều tiền cùng nhau kiếm, mới có thể kiếm được nhiều hơn. Thẩm Thất quay đầu nhìn Thẩm Nhất nói. Anh hai, em đã nói qua cái gì? Hôm nay anh đã thấy rõ rồi chứ? Thẩm Nhất và các anh em khác gắng nhịn cười, đều gật đầu. Tiểu Thất nói quả nhiên không sai. Cách chương.